Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 190, gặp được đúng người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, viễn 568.190 gặp được đúng người 2 đứng hình mất vài giây, Tịch Hạ Dạ cúi đầu nhìn xuống đất như đang băn khoăn suy nghĩ điều gì. Trong lúc ấy, Thẩm Văn Na vẫn tiếp tục chăm chú làm công việc tưới nước của mình. Sau vài giây do dự, cô chậm chậm bước đến gần rồi dừng lại ngay bên cạnh Thẩm Văn Na, chăm chú quan sát bà bận rộn thêm một lúc nữa rồi mới mở lời. Không có gì đâu ạ, con chỉ muốn nhìn qua một chút thôi. Thẩm Văn Na dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn Tịch Hạ Dạ, bà không nói gì sau đó lại tiếp tục quay lại công việc tưới cây. Ngày 15 này nhớ đến sớm một chút, chúng ta sẽ đến cửa hiệu làm đẹp trước, me muốn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 568.190 gặp được đúng người. 2. Đi làm tóc trước khi đến dự đám cưới. Sau một thoáng không khí chìm vào im lặng, giọng nói của Thẩm Văn Na lần nữa vang lên bên tai cô. Dạo này con và Du Thần thế nào rồi? Ta thấy nó rất quan tâm đến con đấy, ông ngoại con cũng có vẻ rất hài lòng với nó. Ánh mắt của Thẩm Văn Na dừng lại trên gương mặt Tịch Hạ Dạ, giọng nói tưởng như lơ đãng nhưng lại ẩn chứa một tình yêu thương sâu đậm. Tịch Hạ Dạ trầm ngâm vài giây rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn con vẫn đang rất tốt. Anh ấy luôn chăm sóc cho con. Hạ Dạ à, mẹ thực sự mong rằng lần này con đã gặp được đúng người. Như vậy thì sau này con không cần phải tự mình xoay sở mọi chuyện nữa rồi. Khi đã sống đến tuổi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 568.190 gặp được đúng người. 2. Của mẹ, con sẽ dần dần hiểu ra rằng những thứ mà con đã từng cho là quan trọng sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả. Quan trọng nhất vẫn là cậu ấy yêu thương con. Thẩm Văn Na đột nhiên cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Trong vài giây ngắn ngủi, một tia bối rối thoáng lướt qua mắt bà khi hai người lại rơi vào trầm lặng. Mẹ này, bố đối xử với mẹ như thế nào? Tịch Hạ Dạ căng thẳng nắm chặt tay thành nắm đấm, thận trọng hỏi Thẩm Văn Na, từ trong giọng nói biểu hiện rõ ràng một nỗi đau sâu sắc nơi dường như đã lường trước việc một ngày nào đó cô sẽ hỏi đến chuyện này. Thẩm Văn Na trông có vẻ không có chút gì là ngạc nhiên hay sững sờ cả. Bà vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường lệ khi nhìn xuống watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 568.190 gặp được đúng người. 2. Những chồi non mơn mởn đầy sức sống kia thở dài rồi nhìn Tịch Hạ Dạ bằng ánh nhìn hiền hòa. Mẹ biết là con muốn biết những chuyện đã xảy ra giữa bố và mẹ từ rất lâu rồi. Dù sao thì con cũng có quyền được thắc mắc chuyện đó mà. Thẩm Văn Na đặt bình xịt nước xuống và cất nó vào vị trí cũ. Xong xuôi, bà lau khô tay bằng một chiếc khăn sạch rồi mới đứng dậy, có chút buồn bã khi nhìn thấy những cánh hoa rơi rản loạn trên nền. Con nghi ngờ tình cảm của ông ấy dành cho mẹ. Ông ấy vẫn luôn đối xử với mẹ rất tốt. Thực ra thì ông ấy chưa bao giờ chủ động giải thích bất cứ điều gì về Nhạc Linh Tư và con gái của cô ta với mẹ cả. Mẹ không thể chấp nhận nổi điều đó nên đã watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 568.190 gặp được đúng người. 2. Yêu cầu ly hôn, bị phản bội bởi chính chồng và người bạn thân thiết của mình chẳng phải là việc gì đáng tự hào để mà thông báo rầm rộ cả nên mẹ không muốn nhắc về chuyện đó. Thẩm Văn Na lại tiếp tục thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mẹ cảm thấy mẹ có lỗi với con. Nếu mẹ kiên quyết cư xử cay nghiệt với Nhạc Linh Tư và ngăn cấm cô ta trở thành người của nhà họ Tịch giống như những nhân vật điển hình trong mấy bộ phim truyền hình thì có lẽ con đã không cần phải chịu đựng nhiều đến thế này rồi, nhưng mẹ thực sự không thể quên được bố con. Đối với mẹ mà nói, ông ấy rất kiêu ngạo, sẽ chẳng bao giờ có chuyện ông ấy bị khuất phục trước những cảm xúc tầm thường ấy đâu. Thế nên mẹ đã tự nguyện thành toàn cho mong muốn của ông ấy. Hạ Dạ à, mỗi người watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 190 gặp được đúng người. 2. 568 đàn ông đều có lòng tự tôn của mình. Nếu thời điểm đó mẹ cứ cố chấp giữ lấy không buông thì sự nghiệp của ông ấy sẽ bị phá hỏng. Mẹ vốn đã đoán trước cuộc sống sau này sẽ thế nào. Mẹ chọn cách lùi bước nhưng mẹ biết trái tim ông ấy sẽ luôn thuộc về mẹ. Có rất nhiều cách để giữ chặt tình cảm của một người đàn ông nhưng khiến họ dằn vặt mới là cách tốt nhất. Mẹ không kể với con về chuyện này là vì không muốn con trở nên u ám giống mẹ. Hạ Dạ, mẹ cũng có khía cạnh tiêu cực. Mẹ không hề hoàn hảo như vẻ bề ngoài. ve be ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Tịch Hạ Dạ nhìn mẹ mình, cô thấy sự buồn bã và mềm yếu trên nét mặt lạnh lùng thường thấy của bà. Cô cảm thấy xót xa. Hạ Dạ, mong con có thể tha thứ cho sự ít watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 568190 gặp được đúng người. 2. Tỷ của mẹ đã khiến con không có được một tuổi thơ êm đẹp. Thẩm Văn Na nhìn theo những cánh hoa đang chậm chậm rơi rồi nhẹ nhàng đáp trên ngón chân bà. Tịch Hạ Dạ nhìn bà im lặng chờ đợi bà nói thêm gì đó nhưng có vẻ như Thẩm Văn Na không muốn tiếp tục nói nữa. Tâm trí của Tịch Hạ Dạ bắt đầu bị sao lãng bởi hương hoa mận đang tràn ngập quanh đây và cơn mưa cánh hoa màu hồng nhạt lã chã rơi trước từng đợt gió mạnh. Đột nhiên, Thẩm Văn Na nhìn theo những đóa hoa nở rộ mà Tịch Hạ Dạ đang chăm chú nhìn ngắm, nở một nụ cười đầy bình yên. Lần đầu tiên mẹ gặp bố là tại một vườn hoa anh đào đang nở rộ trong trường học. Hồi đó, chúng ta, bà khựng lại nửa chừng rồi lại im lặng, sau watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 568190 gặp được đúng người. 2. Đó thì quay đầu và đi thẳng về phía hành lang. Tịch Hạ Dạ chậm chậm đi theo phía sau bà, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác chua xót sâu sắc khi nhìn theo bóng dáng nhỏ thó đang bước đi của bà hòa lẫn với những cánh hoa rơi. Đi dạo được một lúc Thẩm Văn Na bỗng thở dài. Chắc hẳn bố và mẹ là một sự thất bại đối với con, nhưng nếu mẹ được lựa chọn lại một lần nữa, mẹ chắc chắn vẫn sẽ kết hôn với ông ấy và sinh ra con, kể cả khi mọi thứ vẫn sẽ dẫn tới kết quả như ngày hôm nay. Tịch Hạ Dạ sừng sốt đến mức gương mặt cô tái hẳn đi, cô có suy nghĩ nhiều thế nào cũng không thể nghĩ ra điều gì để đáp lại lời của bà ngay lúc này. Hai mẹ con cứ thế lặng im đi cùng nhau đến watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.